Bất diệt bá thể quyết, chương 1555, chất vấn cùng nghiệm chứng. Góc truyện audio.com, chuyện gì xảy ra, thứ nhất thế mà không phải hoàng thất đội ngũ, mà là cái này gọi thiên sát đế quốc đội ngũ. Thiên sát đế quốc, là cái kia ngoại vực ngũ đại đế quốc một trong sao? Ngũ đại đế quốc tại nội vực thế lực bên trong, căn bản không có chỗ xếp hạng, làm sao lại được đệ nhất đâu? Thứ hạng này có vấn đề, thực tại là quá không hợp thói thường, bất kỳ cái gì đội ngũ sắp xếp thứ nhất đều so thiên sát đế quốc thứ nhất đáng tin cậy a. Khi màn sáng bên trên xếp hạng cuối cùng công bố một khắc này, toàn bộ đất trống đều hoanh bắt đầu chuyển động, từ vạn lý hà sơn đồ ra đông đảo tuyển thủ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tùy theo mà đến chỗ này, chính là từng đạo chất vấn cùng thanh âm phản. Đối, Triệu Tử Diệp bình tĩnh trên mặt bởi vì cái này xuất hiện xếp hạng mà cứng ngắc lại xuống tới, con ngươi thít chặt thành châm, cứ như vậy sững sờ ở tại chỗ. Doanh Hoàng, Chu Thiên Tài các loại trong đội ngũ hoàng tử hoàng nữ cũng từng cái sắc mặt cứng ngắc, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Không chỉ có là hoàng thất đội ngũ, Lưỡng Nghi kiếm phái, Cực Quang thần giáo, Xích Nhật Minh, Tứ Đại vực đội ngũ, Sát Ma tông, Tiên Phật môn các loại đỉnh tiêm thực lực đội ngũ cũng đều bị cái bài danh này gây kinh hãi. Phụ hoàng, thứ hạng này là sai lầm a, hoàng thất trong đội ngũ, Lưu Nguyên Hóa ra khỏi hàng, đối với Hán đế chắp tay, mở miệng hỏi. Lưu Nguyên Hóa là Hán đế con trai trưởng, từ hắn đến chất vấn so những người khác hỏi tự nhiên là càng tốt hơn. Nhất thời, giữa sân từng tia ánh mắt tất cả đều hội tụ. Trên người Hán đế, bọn hắn đều đang đợi cái sau trả lời chắc chắn. Hán đế ánh mắt lấp lóe, kỳ thật hắn cũng có chút hoài nghi thứ hạng này sẽ hay không thật sai. Thiên sát đế quốc đội ngũ ở đâu? Đột nhiên, Hán đế mở miệng nói. Lời ấy vừa ra, trong đám người thiên sát lão tổ mang theo thiên sát đế quốc đội ngũ, nơm nớp lo sợ đi ra, đối với Hán đế thật sâu hành đại lễ. Một nháy mắt, ở đây tất cả ánh mắt đều hội tụ tại thiên sát đế quốc đội ngũ trên người. Thiên sát lão tổ, Gia Cát Hoành Đồ cùng đội ngũ tiểu bối, đều cảm nhận được áp lực cực lớn, đặc biệt là Gia Cát Vô Sát Cổ Phi Trần mấy vị tiểu bối, hai chân đều tại thẳng run lên. Các ngươi cũng nhìn thấy, hiện trường phần lớn người đều chất vấn các ngươi xếp hạng mà ta cũng không có chứng cứ đến chứng minh. Như vậy đi, đem các, người đội ngũ tất cả mọi người ngọc bội đều giao cho ta, để ta tới nghiệm chứng tốt. Hán đế đối với thiên sát lão tổ nói, tuân lệnh, thiên sát lão tổ tự nhiên không dám thất lễ, liền tranh thủ đội ngũ đám người ngọc bội thu thập lại, đem đưa cho Hán đế. Là hắn, giữa đất trống, Bắc Hoang vực đội ngũ cầm đầu chỗ, Lạc Huyền Cơ đôi mắt sáng lên, lập tức liền chú ý tới thiên sát đế quốc trong đội ngũ Mộ Phong. Mà tại bên cạnh hắn Tây Mặc vực đội ngũ Sách Võ Di, Sách Võ Duyên mấy người cũng là chú ý tới Mộ Phong, đều là lộ ra vẻ kinh dị. Nhớ tới Mộ Phong tại cực Tây nơi biểu hiện, bọn hắn dần dần tin tưởng, bởi vì Mộ Phong chỗ biểu hiện ra thực lực có thể so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Hán đế từng cái xem xét thiên sát lão tổ đưa dao lên ngọc bội, lông mày không khỏi nhíu lên. Bởi vì hắn phát hiện những này trong ngọc bội khí vận đều ít đến thương cảm. Khi hắn xem xét đến Mộ Phong ngọc bội thời gian, trước mắt của hắn sáng lên, hắn ở bên trong cảm nhận được bành trướng đến cực điểm khí vận. Lý Phong là ai? Hán đế nhìn một chút mặt sau, phát hiện mặt sau khắc lấy, Lý Phong. Hai cái chữ, không khỏi mở miệng hỏi thăm nói. Bái kiến bệ hạ, ta chính là Lý Phong. Mộ Phong hoãn bước ra ngoài, đối với Hán đế chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti nói. Hán đế nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, nói có chút ý tứ. Thiên sát đế quốc có thể được thứ nhất tất cả đều là ngươi công lao a. Mộ Phong chắp tay một cái cúi đầu cũng không có trả lời. Hán đế nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút liền đem ngọc bội đều về trả lại cho thiên sát lão tổ, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, bình tĩnh nói, chậm kiểm tra. Thực hư qua thiên sát đế quốc khí vận phân lượng đủ để sắp xếp tại lần này tầm long quan thứ nhất. Lời ấy vừa ra, đất trống bên trên lần nữa nhấc lên một mảnh xôn xao thanh âm, nhưng cũng rốt cuộc không ai đề xuất nghi ngờ. Quân vô hí ngôn, Hán đế trước mặt nhiều người như vậy, đều đã kiểm tra thực hư qua thiên sát đế quốc ngọc bội, vậy liền thuyết minh trong này là không có mờ ám. Hoàng thất trong đội ngũ Triệu Tử Diệp, Doanh Hoàng, Lưu Nguyên Hóa đám người đều là chân mày cau lại. Hán đế trả lời, khiến bọn hắn rất là ngoài ý muốn, bọn hắn không nghĩ tới thiên sát đế quốc thật sự là thứ nhất, không có nửa lướt nước phân. Là hắn, Triệu Tử Diệp gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong, sắc mặt rất là khó coi. Lúc trước tại Nguyệt Nha Hồ đáy thời gian, hắn cùng Lưỡng Nghi kiếm phái đội ngũ đồng thời tranh đoạt. Tượng đá khí vận nhưng là bị kẻ này cho nhanh chân đến trước. Đáng chết, lúc trước cái kia Nguyệt Nha Hồ đáy khí vận như không có bị cái này Lý Phong phải đi, cái này thứ nhất nhất định là đội ngũ chúng ta. Chấm, Doanh Hoàng sắc mặt âm trầm, thần sắc rất là bất thiện nhìn chằm chằm Mộ Phong. Hoàng tử khác hoàng nữ cũng đều là từng cái sắc mặt khó coi, đối với Mộ Phong oán khí đều rất lớn. Bọn hắn chính là người trong hoàng thất từng cái kiêu căng khinh người, theo bọn hắn nghĩ, khí vận chi tranh mỗi một quan đều nhất định muốn thứ nhất, lúc này mới có thể hiển đến bọn hắn hoàng thất cường đại. Nhưng hiện tại cái này bé nhỏ không đáng kể thiên sát đế quốc thế mà cưỡi tại bọn hắn hoàng thất đầu bên trên, đây là Triệu Tử Diệp doanh hoàng chờ một đám hoàng tử hoàng nữ chỗ không thể chịu đựng. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói là to lớn sỉ nhục. Lưỡng nghi kiếm phái trong đội ngũ kinh thành nhân đám người, sắc mặt cũng phi thường khó coi, bọn hắn cũng đều là tức giận không thôi, minh bạch cái này thiên sát đế quốc có thể được thứ nhất chỉ sợ lúc trước cái kia Nguyệt Nha Hồ đáy tượng đá khí vận chiếm đại bộ phận đi. Nghĩ tới đây, kinh thành nhân cầm đầu lưỡng nghi kiếm phái đội ngũ, đối với Mộ Phong cũng là hận đến nghiến răng. Kẻ này vận khí mạnh hơn thực lực nhiều, nhưng phía sau cửa ải thứ hai cùng cửa ải thứ ba cũng phải cần bằng vào thực học. Đến thời gian, kẻ này vận khí cho dù tốt cũng vô dụng. Triệu Tử Diệp không hổ là thái tử, rất nhanh liền bình tĩnh lại, đôi mắt đạm mạc mà băng lãnh. Tuy nói Mộ Phong cho hắn một cái to lớn ngoài ý muốn, nhưng từ đáy lòng, hắn vẫn như cũ là xem thường Mộ Phong, dù sao cái sau tu vi quá yếu, cái kia có tư cách gì cùng hắn cạnh tranh đâu. Hắn biết rõ, khí vận chi tranh đúng là có một bộ phần vận khí thành phân, nhưng có thể cười đến cuối cùng, bình thường đều là thực lực chân chính cường đại hạng người. Doanh Hoàng, Lưu Nguyên Hóa chờ hoàng tử hoàng nữ cũng tán đồng gật đầu, thiên sát đế quốc dù sao cũng là bé nhỏ không đáng kể thế lực, cửa ải thứ nhất may mắn đoạt được thứ nhất chỉ có thể nói bọn hắn vận khí tốt. Chờ cửa ải thứ hai cùng cửa ải thứ ba chi đội ngũ này liền sẽ lộ ra nguyên hình. Hiện tại chưa có thể đi vào 400 người đứng đầu đội ngũ ra khỏi hàng. Hán đế liếc mắt bên người Lý Công Công, cái sau ngầm hiểu rất cuống họng hô nói. Lập tức giữa sân chừng hơn 300 chi đội ngũ, xám xịt đi ra, từng cái đều là ủ rũ. Các ngươi đều đã đào thải, rửa, theo quy định cần đều giao ra ngọc bội, Lý Công Công cao giọng nói. Hơn 300 chi đội ngũ mặt mũi tràn đầy đắng chát, lại cũng không dám kháng lệnh, nhao nhao đem riêng phần mình ngọc bội giao cho đội trưởng, sau đó từ đội trưởng giao cho Lý Công Công phái tới mười mấy tên thái giám trong tay. Hán đế hài lòng gật đầu, tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái, bọn thái giám tay bên trên ngọc bội, nhao nhao lăng không mà lên, vòng quanh hán đế xoay tròn. Nát, hán đế khẽ quát một tiếng, bốn phía ngọc bội nhao nhao vỡ vụn tản ra hừng hực quang mang lớn nhỏ không một khí vận quang đoàn, phóng lên tận trời, nhao nhao hội tụ tại giữa không trung tạo thành khổng lồ chùm sáng. Ngoài ra, hán đế lại là tay phải chỉ hướng trên không vạn lý hà sơn đồ, chỉ thấy cái kia trong bức tranh, hạ xuống một đầu khí vận trường long, cách chương.